Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, hỗn độn khuôn bởi vì. Như là sơn phong thông thường hỗn độn thể rắn, bị hơi mờ kết tinh phong ấn tại so sơn phong càng to lớn obelisk bên trong. U ám thâm thúy khí tức bốn phía. Thậm chí khiến xung quanh một mảng lớn Crystal Obelisk rừng rậm quang mang đều tỏ ra không gì sánh được ảm đạm, hỗn độn cùng trật tự một dạng đều là có truyền nhiễm tính, có thể tự mình phục chế, đồng thời ăn mòn tính cực mạnh sự vật, mà đến tự tà thần ác ý hỗn độn liền càng là nhất là. Cho dù là Joshua đã sớm đem bọn chúng sự sống chôn vùi, đánh nát những này hỗn độn ngưng tụ hạch tâm, khiến cái này ác ý hỗn độn rốt cuộc vô pháp trưởng thành là mới tà thần. Nhưng chúng nó ăn mòn tính lại như cũ có thể tại một vị cương chi thần thế giới bên trong tàn phá. Bừa bãi, có thể trông thấy, cự hình Crystal Obelisk xung quanh, đã trở thành ngân yêu tinh cấm khu. Những này do rùa quyến tộc tại thế giới màu bạc bên trong có cực cao quyền hạn. Bọn họ tựa như là thế giới bạch tế bào, có thể trình độ nhất định bên trên điều động chiến sĩ lực lượng chữa trị hỗn độn tạo thành ăn mòn. Còn có thể công kích phá đi một chút rất nhỏ ác ý hỗn độn. Tại điều kiện phù hợp tình huống dưới, thậm chí toàn viên đều có thể thi triển hoàng kim cao giai cấp trật tự chi quang tiến hành tịnh hóa. Làm việc, nhưng cho dù là bị Joshua che chở ngân yêu tinh, cũng không dám tới gần nơi này cái thế giới màu bạc bên trong, cuối cùng hỗn độn ngưng tụ thể, xung quanh, nó mức độ nguy hiểm có thể thấy được chút ít do xua thậm chí trông thấy obelisk xung quanh. Có như vậy mấy cái đã biến thành màu đen ngân yêu tinh hôn mê trên mặt đất. Tựa như là bị nhang muỗi hun chết ong mật, nghĩ đến bọn họ chính là mấy lần trước tịnh hóa thất bại. Lưu tại nơi này ngân yêu tinh. Có thể trông thấy, những này ngân yêu tinh con mắt có chút thành đại đại ích chữ. Có chút thành xung quanh tồn lại vòng xoáy. Nguyên tố sinh mệnh chính là như vậy. Không nói gì, Joshua giơ tay lên, đem này mấy cái bị ăn mòn ngân yêu tinh ném ra ngoài cái khác ngân yêu tinh gieo hò tán tụng lấy. Joshua chúa tể danh tự. Bọn họ tự nhiên sẽ đem những này bị ăn mòn đồng loại ném tới tịnh hóa trong ao tắm một lượt. Mà làm xong những chuyện này về sau, chiến sĩ cũng liền đi tới Obelisk nền chỗ, kia to lớn đại hỗn độn ngưng tụ thể, thế giới màu bạc bên trong cuối cùng màu đen chỗ bẩn vị trí. Mấy năm qua, kể 1 tỷ người chơi phối hợp do xua cọ rửa cùng tịnh hóa, đều không có đem cái này ngưng tụ thể phá đi nguyên nhân. Kỳ thật tịnh không có tất cả mọi người nghĩ như vậy phức tạp. Đáp án kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tại trong trò chơi xuất hiện cái này hỗn độn trong trí nhớ. Tương quan văn minh tao ngộ nan đề lúc, không có một cái người chơi có thể đem nó giải quyết. Ngay ngắn thông quan, tất cả bị cái vấn đề khó khăn này khốn nhiễu. Tiến tới hủy diệt văn minh hóa thành hỗn độn ký ức. Cho đến nay đều không có bị tịnh hóa dấu hiệu. Mà Joshua tới chỗ này, chính là vì giải quyết vấn đề này. Cho nên chiến sĩ vươn tay, đụng vào obelisk nền. Mà tại Joshua đụng vào obelisk trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm ứng được. Có một cỗ dị thường to lớn hấp lực tác dụng tại hắn tâm trí bên trên. Như muốn kéo vào ảo mộng thông thường hỗn độn ký ức nếu như lúc trước. Joshua lúc này đã bị kéo vào đi. Sau đó tại huyễn cảnh bên trong nếm thử giải quyết hỗn độn ký ức đã từng tao ngộ qua vấn đề. Tiến tới từ nội bộ phá hư, tịnh hóa đối phương. Đây cũng là nói như vậy rất chính quy hỗn độn ký ức tịnh hóa quá trình. Cho dù là phân tranh đại lục cái trò chơi này, đều là y theo cái này nguyên lý. Đem người chơi kéo vào sấp xỉ hỗn độn ảo cảnh an toàn trò chơi thực cảnh bên trong. Thể nghiệm tịnh giải quyết vấn đề, nhưng là khá là lúng túng là, muốn làm đến điểm này, hỗn độn ký ức thể lượng ít nhất phải cùng bị kéo vào người tương đương. rõ ràng, do xua giờ gây thể lượng, cùng chính là mấy ngàn mét cao hỗn độn thể rắn tương đối. Ai so lớn hơn rất rõ ràng, nơi này là do xua Van Radcliffe, siêu việt hàng tinh cấp siêu phàm cường giả bản thể, mà lần này hỗn độn ký ức cũng không phải thời trước thế giới tinh hà cấp tử chi tà thần. Chỉ có thể coi là đối phương lưu lại rất bảo thủ một khối vết bẩn cho nên tới chính tương phản. Hỗn độn ký ức bị kéo vào do xua tâm trí bên trong. Sau đó bị chiến sĩ tỉ mỉ quan sát phân tích ra bản chất, ngoặc kép chấm chấm, cải biến cùng thủ cựu. Thì ra là thế, hai cái có thể ngưng kết ra tà thần hỗn độn hạch tâm. Thông qua thuần túy mức năng lượng áp chế, do xua rất nhẹ nhàng liền theo trong hỗn độn đạt được tương ứng văn minh ký ức. Đồng thời từ đó tìm ra tích chứa trong đó bản chất vấn đề. Mà lần này, hắn theo hỗn độn ngưng khối bên trong phát hiện, chính là cải biến, cùng, thủ cựu. Hai cái này tạo thành số nhiều văn minh hủy diệt tiêu vong. Nếu như không phải bị hắn trấn áp, tại ngoại giới rất có thể sẽ dần dần trưởng thành là hai cái tà thần cường đại hỗn độn bản chất. Đương nhiên, nói là hai cái, nhưng trên thực tế, hai cái này hỗn độn bản chất quấn quýt lấy nhau, gần như không thể tách rời, khiến cho tình huống so với đơn độc thời điểm phức tạp rất nhiều lần. Khó trách các người chơi không có cách nào dễ dàng giải quyết hết vấn đề này. Do xua tâm trí đi sâu phân tích những này hỗn độn, thật nhanh hắn liền từ bên trong tiếp thu được gần như vô số lấp lóe mảnh vỡ ký ức, mà những ký ức này toái phiến không một ngoại lệ, đều là từng cái một văn minh bởi vì cải biến cùng thủ cựu mà hủy diệt văn minh đoạn ngắn. Một cái nguyên thủy cao năng thế giới, số nhiều chủng tộc sùng bái số nhiều nguyên thủy thần linh. Những này nguyên thủy thần linh trời sinh liền nắm giữ bộ phận hỏa chi lực, có được vô cùng cường đại lực lượng, hưởng thụ lấy từng cái một chủng tộc tế tự. Dạng này một cái nguyên thủy tín ngưỡng thế giới, bình thường lại theo thời gian trôi qua dần dần trở thành hơn thần thần quyền thế giới. Cũng có khả năng sẽ kéo dài xã hội nguyên thủy hình thái vài vạn năm, thậm chí vẫn luôn sẽ không cải biến. Nhưng là bất thình lình có một ngày, một vị thần linh tế tự phát hiện, nguyên thủy thần linh thần lực là có thể bị cướp đoạt. Thế là vị này thần linh tế tự tốn hao dài dằng dặc thời gian, từng bước một cướp đoạt chính mình tế tự chi thần thần lực, trở thành tân thần. Này tự nhiên khiến vô số thần linh tế tự tại rung động sau khi, trong lòng cũng dâng lên không giống với trước kia suy nghĩ tự nhiên. Nguyên thủy thần linh cũng đang kinh hoàng bên trong giận tím mặt. Thần nhóm đối tân thần cùng rất nhiều lòng mang ý đồ xấu thần linh tế tự khởi xướng chiến tranh. Mà cái này nguyên thủy cao năng thế giới cứ như vậy tại thần trong nội chiến hủy diệt. Một cái gần như không có siêu phàm chi lực thế giới, có lưỡng tính khác biệt bộ tộc có trí tuệ phát triển tới công nghiệp hóa thời đại. Trong đó nam tính có thân thể lực lượng phương diện ưu thế, tại mấy ngàn năm tiến hóa trong quá trình phát triển chiếm cứ chủ đạo địa vị. Mà giống cái lúc trước thời đại cơ bản xem như phụ thuộc đẳng cấp, địa vị thấp, cho dù là gần nhất trong khoảng thời gian này địa vị thu hoạch được đề bạt, hay là sẽ phải gánh chịu phần đông kỳ thị. Nhưng là bởi vì công nghiệp hóa tiến trình, nam tính cùng giống cái khác biệt bị thu nhỏ, công xưởng bên trong cũng sẽ không đem hùng giống cái khác biệt đối đãi. Tại riêng phần mình trên cương vị, song phương sản xuất tư nguyên là tới gần, cho nên theo công nghiệp hóa phát triển, giống cái địa vị cũng dần dần đề cao, vô luận là sinh hoạt thói quen hay là ăn mặc phương diện, đều cùng trước kia nam tính chiếm cứ chủ đạo địa vị thời đại chênh lệch rất xa. Thậm chí có chút giống cái thông qua công việc thu hoạch được kinh tế độc lập, rốt cuộc không cần trông nam tính sắc mặt. Này tự nhiên đưa đến bảo thủ phái kịch liệt bắn ngược một bộ phận hùng quyền chủ nghĩa, người cự tuyệt giống cái quyền cải biến, hô hào xã hội trở lại quá khứ, cự tuyệt giống cái xuất đầu lộ diện, tiến về công xưởng công việc. Này tự nhiên là cùng xã hội tiến trình là tương phản. Vì giữ gìn tự thân quyền, giống cái cũng không chút do dự cùng hùng quyền chủ nghĩa người đối kháng. Nhưng là song phương phân tranh cũng không có bởi vì thời đại đẩy tới mà dần dần ngừng lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mãi đến cuối cùng, một chủng tộc nội bộ hai loại giới tính lẫn nhau xem đối phương là cừu địch. Lẫn nhau nô dịch đối phương một bộ phận xem như sinh đẻ công cụ. Mà bởi vì chủng tộc này kỳ lạ nhục thể đặc tính, nam tính cùng giống cái thậm chí đem chính mình cải tạo thành hai cái hoàn toàn khác biệt độc lập chủng tộc, đều có đơn độc sinh sôi năng lực. Mà song phương kết cục chính là tại một hồi toàn cầu tính chủng tộc chiến tranh bên trong lẫn nhau hủy diệt. Một cái nguyên bản không ma, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, từng bước phát triển ra siêu phàm lực lượng thế giới, văn minh phát triển tới thời trung cổ trình độ, trời sinh giác tỉnh siêu phàm lực lượng giác tỉnh giả chút ít xuất hiện tại siêu phàm lực lượng dầu tụ địa phương. Cái này vốn là một cái văn minh dần dần phát triển ra siêu phàm chi lực chuyện tốt. Nhưng là bởi vì văn minh văn hóa nguyên nhân, tất cả trời sinh người siêu phàm đều bị coi là quái vật, bị người bình thường tạo thành duy trì trật tự đội liệp sát. Bởi vì cá thể khác biệt, ghen ghét, cùng với đối chưa biết hoảng sợ, người bình thường tiếp tục không ngừng liệp sát người siêu phàm, mà không có truyền thừa. Chỉ là trời sinh giác tỉnh người siêu phàm đang trưởng thành lên tới phía trước cũng hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu phản chế thủ đoạn, chỉ có thể ở phụ mẫu che chở cho, trốn vào trong rừng sâu núi thảm miễn cưỡng sinh tồn. Theo gió đợt càng ngày càng nghiêm trọng, người siêu phàm cùng người bình thường đối kháng càng thêm kích thích. Vì bóp chết khả năng tồn tại người siêu phàm manh mối, duy trật tự đội thậm chí lại không ngần ngại chút nào giết nhầm vô tội người bình thường, mà che chở người siêu phàm người nếu rơi vào tay phát hiện, càng là phải bị dằn vặt đến chết. Một vị người siêu phàm phụ mẫu bị phát hiện che chở người siêu phàm, tại đem nhi tử đưa vào thâm sơn về sau, bị duy trật tự đội đốt sống chết tươi, mà tận mắt nhìn thấy đây hết thảy người siêu phàm nguyền rủa tất cả mọi người. Tất cả sự tình, hắn nguyền rủa cái này thế giới, mãnh liệt hận ý thôi động hắn siêu phàm lực lượng càng thêm cường đại. Mà này nguyền rủa tại hắn trước khi chết, cùng vô số bị giết chết người siêu phàm linh hồn kết hợp với nhau, hóa thành hủy diệt hết thảy sinh mệnh siêu phàm ôn dịch. Nó ký túc tại một loại nào đó thường gặp cảm cúm virus bên trong, bắt đầu ở toàn thế giới phạm vi bên trong khuếch tán. Siêu cấp hắc tử bệnh giết chết tất cả trí tuệ sinh mệnh, văn minh tuyên cáo diệt vong. Do xua nhanh chóng xem lướt qua lấy những này bị hủy diệt văn minh ký ức, càng xem hắn chân mày nhíu càng chặt. Vấn đề này có chút khó giải a. Mới cùng cũ giao thế cùng đấu tranh, bản chất chính là trật tự văn minh phát triển một bộ phận. Ai cũng không có cách nào nói ngoa chính mình 100% có thể giải quyết. Cải biến cùng thủ cựu, kỳ thật chính là trật tự nội bộ tự mình đấu tranh cùng tiến bộ. Lùi bước quá trình, tại mang đến khả năng tiến bộ đồng thời, cũng có khả năng mang đến lùi bước cùng hủy diệt. Mà loại này tự diệt thừa số, tại tử chi tà thần dẫn đạo dưới, hóa thành cường đại hỗn độn bản chất. Nếu như không phải do xua áp chế, chỉ cần những này hỗn độn lực lượng đến ngoại giới, hủy diệt một cái văn minh, như vậy bọn chúng liền tất nhiên sẽ trưởng thành là một cái mới tà thần. Do xua đương nhiên không có cách nào giải quyết vấn đề này. Dù sao hiện tại microbe người đối nhục thể cải tạo còn ôm lấy nhất định bài xích tâm lý. Đối với mới khai phá đủ loại đấu khí công pháp tu hành cũng phi thường cẩn thận. Này cũng không kỳ quái, bởi vì đại biểu cho sáng chế mới, cùng tiến bộ, cải cách sau đó. Còn có tên là điên cuồng, cùng mù quáng, âm ảnh. Mà nhìn như đại biểu ngu muội, cùng bảo thủ, thủ cựu phía sau. Cũng có được, cẩn thận, cùng, phụ trách, chính diện ý vị. Mà tựa hồ là cảm ứng được do xua tâm trí bên trong. Có quan hệ với microp văn minh cải cách cùng thủ cựu trang cảnh. Nguyên bản bị phong ấn ở Crystal Obelisk bên trong, như là nham thạch thông thường ngưng kết hỗn độn ký ức tức khắc liền sôi trào. Ác ý hỗn độn hóa thành xoay tròn vòng xoáy, phóng xuất ra ảm đạm quang mang, mà cùng lúc đó, xung quanh ngay tại nơi xa đứng ngoài quan sát một màn này. Chính mặt mũi tràn đầy chờ mong, cùng lấy nhìn mình chúa tể là như thế nào tịnh hóa đi hỗn độn ngân yêu tinh nhóm tức khắc cảm giác. Trời đất quay cuồng, từng cái một như là bị hun khói choáng ong mật dạng kia. Rầm rầm trời mưa thông thường rớt xuống, bọn họ cảm giác chính mình tâm trí bị dao động, các loại màu sắc sặc sỡ, nồng đậm không gì sánh được buồn nôn sắc thái tràn đầy não hài. Xung quanh bầu trời cùng đại địa đều giao thế xuất hiện lay động, giống như bị đến trở về điên đảo Mangekyo Seragon, lực lượng vô danh thông qua, quan sát cái này liên hệ. Bắt đầu xâm nhập từng cái một ngân yêu tinh đơn giản thuần chân não hài. Ý đồ gieo xuống hạt giống, nhưng là thật nhanh loại này khiến người choáng váng tinh thần xâm lấn liền kết thúc. Một lần nữa mở mắt ngân yêu tinh nhóm, nhìn thấy chính là như là sơn phong thông thường Crystal Obelisk sụp đổ. Mà nguyên bản bị phong ấn ở trong đó, không gì sánh được to lớn. Ngay tại xôi trào hỗn độn thể rắn bị chiến sĩ áp xúc, biến thành chỉ có to bằng nắm đấm một màn, như là rừng rậm nguyên thủy thông thường dày đặc Crystal Obelisk tụ quần bên trong. Lớn nhất phong ấn Obelisk im lặng sụp đổ, cấu thành bề ngoài sắc hơi mờ Crystal ở giữa không trung vỡ vụn phân dài. Hóa thành đầy trời quang vụ. Một loạt lại một loạt huyền ảo phức tạp phù văn tại trong sương mù diễn sinh. Vô số màu bạc đường vân lấy chiến sĩ hóa thân làm trung tâm lan tràn. Bàng bạc cương chi lực phun trào, tại ngăn chặn hỗn độn đồng thời, cũng ở giữa không trung ngưng tụ ra như tuyết bay thông thường hạt ánh sáng. Joshua đứng ở đại địa phía trên, rõ ràng nhìn qua chỉ là phổ thông nhân loại lớn nhỏ. Nhưng cho người cảm giác lại so thế giới còn muốn to lớn. Hắn nhìn chăm chú trong tay bị hắn cưỡng ép áp xúc thành chỉ lớn chừng quả đấm màu đen hỗn độn bàn. Chất, lắc đầu, thật xin lỗi, không có cách nào giải quyết hết vấn đề của các ngươi. Ngân yêu tinh tai bên trong, Joshua mang theo áy náy tự nói thanh âm truyền đến. Vậy cũng chỉ có thể giải quyết hết các ngươi. Choảng. Khốn nhiễu phân tranh đại lục kể 1 tỷ người chơi mấy năm hỗn độn ký ức. Cứ như vậy bị cậy mạnh triệt để bóp nát một số thời khắc. Cậy mạnh hoàn toàn chính xác không có cách nào cho ra vấn đề đáp án. Nhưng là nó có thể giải quyết vấn đề bản thân. Tựa như là cải cách dạng kia. Vô luận là cải cách phái hay là bảo thủ phái. Nếu như nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Như vậy mặc kệ là mù quáng điên cuồng hay là bảo thủ ngu muội đều có bị sửa chữa sai cơ hội trở lại chính đạo khả năng, huống chi cho dù là sai lầm con đường, tại tuyệt đối lực lượng duy trì dưới chỉ sợ cũng có thể được tới không tệ tương lai. Đây cũng là một loại giải đáp. Có thể trông thấy tại màu đen hỗn độn ngưng khối bị triệt để bóp nát trong nháy mắt, vô số hỗn độn lực lượng bạo tán, ác ý hỗn độn lực lượng tại nó quanh thân như là có sinh mệnh thông thường tung bay. Muốn xâm nhập Joshua thể nội, Joshua không có chống cự. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho những này hỗn độn lực lượng xâm nhập chính mình hóa thân. Trải nghiệm lấy cái này vượt mức bình thường người phạm vi hiểu biết phía trong, siêu phàm chi lực. Liền như là ma lực, nguyên tố, ether, năng lượng sinh mệnh, thánh quang các loại siêu phàm chi lực dạng kia. Đơn độc thuộc về tà thần cùng với hỗn độn quyến tộc đặc thù siêu phàm lực lượng. Ác ý hỗn độn, bản chất, cũng là một loại đặc thù siêu phàm chi lực. không thể nào hiểu được, có lẽ vẻn vẹn là cảnh giới của ta còn chưa đủ. Truyền kỳ còn chưa đột phá, tầng kia giới hạn. Mở to mắt, Giao Xua biểu lộ có chút thất vọng, nhưng lại rất nhanh trấn phấn. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, Giao Xua lần này đột nhiên xuất hiện đến đây quét sạch thế giới của mình nội bộ, cũng không phải là đơn thuần muốn chính giải quyết là thế giới nội bộ vệ sinh vấn đề. Chiến sĩ kỳ thật cũng không thèm để ý hỗn độn phương diện vấn đề. Chỉ là vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hỗn độn bản chất, hoặc là nói một cách khác, hỗn độn khuôn nhân, một chủng loại giống như linh năng tiểu trùng dạng kia, thông qua tin tức truyền đưa tới tiến hành lây nhiễm, truyền bá cùng trinh sát lực lượng. Lúc này, Giao Xua đã đại khái hiểu rõ tà thần là như thế nào dụ phát hỗn độn mắt xích, lại là như thế nào thông qua biết được nó tồn tại trí tuệ sinh mệnh số lượng đến tiến hành khóa chặt xâm lấn. Chính như cùng phía trước, nguyên bản yên lặng, đại biểu, cải biến cùng thủ cựu, hỗn độn bản chất. Bởi vì Giao Xua suy nghĩ, microp văn minh cải cách cùng thủ cựu liền lập tức hoạt tính hóa dạng kia, chiến sĩ trọn vẹn có thể xác định, tà thần chính là thông qua kiểm trắc cùng mình tương tự, khuôn bởi vì tiến tới chính xác tìm kiếm được mục tiêu của mình văn minh. Bày ra xâm lấn cùng hủy diệt, thiên tai tà thần tập kích tao ngộ thiên tai Uner thế giới. Phong nhiêu tà thần tập kích cường thịnh vô cùng microp thế giới. Đây đều là rất rõ ràng ví dụ, Giao Xua cho rằng, thậm chí có chút tà thần ngày thường chính là ở vào gần như không tồn tại ngủ say hình thái. Mãi đến cảm ứng được phù hợp tiêu chuẩn khuôn nhân, mới có thể khôi phục, đối nó tiến hành công kích. Tại văn minh hủy diệt thời khắc, ác ý hỗn độn liền sẽ rút ra một cái hỗn độn bản chất. Cũng tức là hỗn độn khuôn bởi vì làm trung tâm. Đem toàn bộ văn minh tất cả tin tức cùng ký ức phong tỏa làm một thể. Một loại nào đó trên ý nghĩa, đây là một loại tự nhiên hiện tượng, chính như cùng thánh quang trời sinh liền sẽ tịnh hóa hết thảy dạng kia. Ác ý hỗn độn xem như siêu phàm lực lượng chi nhất. Trời sinh liền sẽ sinh ra tà thần, đây chính là một loại như là ma lực, các loại siêu phàm lực lượng dạng kia. Bị cải biến đa nguyên vũ trụ hiện có nhận biết. Quả nhiên, tà thần chính là trình độ nhất định bên trên khuôn bởi vì sinh vật. Chói mắt ngân quang theo, Giao Xua quen thân truyền đến, đem phụ cận ác ý hỗn độn toàn bộ nhất tịnh hóa. Chuyển hóa thành như là tinh thần thông thường ngân sắc tiểu cầu. Vờn quanh chính mình xoay tròn, chiến sĩ ánh mắt thâm trầm, có thể trông thấy. Có một vệt màu đỏ thẫm quang mang ngay tại nó đáy mắt lấp lánh. Đồng dạng, thần cũng thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,